Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính mình vội vàng nói, không dám chút nào giấu giếm, hắn cũng không muốn chết. Tạp sát! Vừa dứt lời, hắc y nhân liền xuất thủ bóp chết rồi tài xế, nhưng ngay sau đó trực tiếp liền biến mất rồi. Thành trung thôn bên này, hai tên côn đồ các ké đang ở bên ngoài đi bộ, hai người này là được an bài ở chỗ này canh gác, tránh cho có người tìm tới nơi này tới. Thấy nhiều người như vậy ở chỗ này hỏi xe buýt chuyện tình, hai người lập tức ý thức đường không xong, lập tức liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho rồi, đang ở bên trong uống rượu đánh bạc cuồn cuộn đầu lĩnh. Mẹ so sánh với, người nào a? Cuồn cuộn đầu lĩnh không nhịn được cầm lấy điện thoại di động hỏi, đang khiến cho đang thoải mái đâu. Đại ca, có người tìm đã tới, thật là nhiều người, ở đánh nghe chúng ta mới vừa rồi ngồi đích xe, hình như là ngày giúp người. Tên côn đồ các ké kinh hoàng mà nói, ngày giúp? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ tới nơi này làm gì a? Bọn họ không hảo hảo sống ở thành Nam, chạy đến chúng ta thành Đông làm gì a? Cuồn cuộn rõ ràng hợp lý nhíu mày, nhưng ngay sau đó cúp điện thoại, tìm được tất bản đầu điện thoại gọi cho, nhưng là tất bản đầu điện thoại căn bản không ai đón. Làm sao không ai đón a? Cuồn cuộn đầu lĩnh buồn bực đường, liên tục đánh 4-5 cái, vẫn không ai đón, vừa đánh cho người tài xế kia, vẫn là không ai đón. Mẹ so sánh với, chuyện gì xảy ra a? Xem ra chỉ có thể trực tiếp đánh cho hắc nhị ca rồi. Cuồn cuộn đầu lĩnh đường, vốn là hắn cấp bậc này là không thể đánh cho hắc nhị, nhưng là hiện tại không có biện pháp rồi, chỉ có thể như vậy. Hắc nhị trả lại ở thiên thượng nhân gian ha ha ra, điện thoại văng lên, là một mã số xa lạ, hắc nhị nhìn một chút, nhưng ngay sau đó nhận. Này, người nào a? Hắc nhị ca, ta là Tiểu Lục, ta là Hoa ca chính là thủ hạ, chỗ này của ta xảy ra chút việc, ta tìm không được Hoa ca, không thể làm gì khác hơn là gọi cho ngươi. Cuồn cuộn đầu lĩnh cẩn thận mà nói. Nga, chuyện gì? Hắc nhị nhíu mày hỏi, có người đi tìm tới chúng ta đổi lại địa phương mới rồi, là ngày giúp người, có hơn 100 người đâu rồi, đang tìm chúng ta làm sao bây giờ a? Cuồn cuộn đầu lĩnh hỏi, ngày giúp? Hắc nhị vừa nghe là ngày giúp, nhất thời liền ngồi dậy rồi, ngày giúp người lại chạy đến hắn nơi này tới, lần trước huynh đệ của mình bị Tần Thiên cho giết chết, Hắc nhị còn chưa có đi báo thù, không nghĩ tới Tần Thiên lại chính mình đã chạy tới muốn chết. Hừ, các ngươi lập tức đem người cho ta giấu đi, ta lập tức phái người đi qua. Hắc nhị ở bên trong điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, ngay sau đó nhanh chóng bấm mã số đi ra ngoài. Này, mấy người các ngươi, lập tức cho ta đường thành Đông thành trung thôn bên kia đi, có người tìm đã tới, ta các ngươi phải cho ta đem những người đó toàn bộ giết chết, nhất là một người tên là Tần Thiên người, minh bạch chưa? Hắc nhị hướng về phía điện thoại phân phó nói, nói xong hung hăng cúp điện thoại. Hừ, Tần Thiên, tối nay ta liền giết chết ngươi, đến lúc đó thành Nam chính là ta được rồi. Hắc nhị lạnh lùng nói. Nói xong đã nắm một nữ nhân áp dưới thân thể tại hạ hung hăng làm ra lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Thành trung thôn nơi này, nhận được báo cho cuồn cuộn đầu lĩnh lập tức liền để cho cuồn cuộn chuẩn bị, rời đi mọi người lập tức liền cầm lấy khảm đao cùng đèn pin hướng trong phòng đi. Đi ra ngoài, cũng không cho phép lên tiếng, nếu không chém chết các ngươi. Cuồn cuộn nhìn một phòng nữ nhân tàn bạo đường, cầm lấy khảm đao hù dọa mọi người, một chút nữ sinh bị sợ lập tức hét lên. Mẹ so sánh với nữa là sẽ giết các ngươi, mau, cho ta đem miệng của bọn hắn cho chắn, lấp, bịt, tay đưa ta trên bảng. Cuồn cuộn đầu lĩnh phân phó nói, mọi người lập tức lấy ra chuẩn bị xong băng dính cùng sợi dây, đem nữ sinh tay trói ở phía sau. Tương tương, chúng ta tìm cơ hội xông ra. Hàn Thi Vũ nhìn Sở Tương Tương đường, hai người hiện tại đã biết mình tình cảnh là cái dạng gì rồi, đã chuẩn bị xong muốn chạy đi rồi, nhưng là không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, đối phương tự tiến vào. Mau, cột lên, nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi. Cuồn cuộn đầu lĩnh phân phó nói, tên côn đồ các ké lập tức nhanh chóng đẩy mọi người nữ nhân hướng phía ngoài đi. Tương tương, động thủ, để cho đá bọn họ phía dưới, sau đó thừa cơ chạy ra đi. Hàn Thi Vũ nhỏ giọng đối với Sở Tương Tương đường, Sở Tương Tương lập tức đeo gật đầu. Hai người cũng là tu giả, mặc dù không có đánh qua một trận, nhưng là đối phó này mấy tên côn đồ, hẳn là không có vấn đề gì. Rất nhanh, hai tên côn đồ các ké hướng hai người đi tới. Đem hai người tay cho trên bảng rồi, mang theo hai người hướng phía ngoài đi ra ngoài. Một nhóm người rất nhanh liền bị mang ra rồi phòng. Hàn Thi Vũ nhìn chung quanh, thấy một cái thông đi ra ngoài con đường, ghi tạc rồi trong lòng. Tương tương, chính là hiện tại, động thủ. Hàn Thi Vũ nhìn tên côn đồ các ké không phải là rất chú ý. Lập tức hô to, một đầu gối hướng về phía bên cạnh cuồn cuộn hung hăng đỉnh tới. Bởi vì rất là khẩn trương, cho nên lợi dụng đặc biệt lớn. A, Cái này cuồn cuộn trực tiếp hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất, trực tiếp hai mắt phun ra, trong miệng thẳng ói bọt mép, quất thẳng tới xúc. Sở Tương Tương cũng là như thế, bất quá Sở Tương Tương quá khẩn trương, một nhà đá vào đối phương trên bắp chân. Hoàn hảo chính là, nàng tu quá lực đường đặc biệt lớn, cho nên trực tiếp một cước liền đem đối phương thiếu chút nữa đá gãy rồi. Chạy! Hai nàng lập tức liền nhanh chóng hướng lộ khẩu bên kia phóng đi, Sở Tương Tương ngón chân mơ hồ làm đau, bởi vì thành chạy trốn các nàng cũng dày rời khỏi, cho nên mới vừa rồi là trần trụi chân đá vào đối phương trên chân, thiếu chút nữa đem Sở Tương Tương chân cũng cho đá gãy rồi. DZXMM, mau đuổi theo! Cuồn cuộn đầu lĩnh vừa nhìn, lập tức liền giơ lên dao găm dẫn đầu đuổi theo, những khác cuồn cuộn vừa nhìn, lưu lại mấy nghìn người, nhưng ngay sau đó cũng mau nhanh chóng ở đi tới. Tương Tương, chân của ngươi tại sao? Hàn Thi Vũ vừa quay đầu lại, phát hiện Sở Tương Tương một què, chạy trốn rất chậm, phía sau cuồn cuộn đều nhanh đuổi theo tới. Thi Vũ, ngươi trước đi, chân của ta rất đau, chạy không được rồi. Sở Tương Tương hô, đau sắc mặt cũng thua, mồ hôi lạnh ứa ra. Không, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hàn Thi Vũ vừa nhìn, lập tức quay đầu trở về, trong tay vừa dùng lực, đem sợi dây dám cho băng mở ra, nhưng là cổ tay đau muốn chết. Mau, Tương Tương, ta vịn ngươi chạy. Hàn Thi Vũ gấp gáp đường, vịn Sở Tương Tương liền hướng phía ngoài chạy đi, nhưng là hai người cuối cùng quá chậm, hai ba cái liền bị tên côn đồ các ké cho đuổi theo rồi. Mẹ so sánh với, dám chạy trốn, lão tử đánh chết ngươi. Cuồn cuộn đầu lĩnh giận dữ, trực tiếp một cái tát hung hăng liền phiến ở Hàn Thi Vũ trên mặt, Hàn Thi Vũ còn không có kịp phản ứng. Trên mặt trong nháy mắt nghiêm chỉnh nóng bỏng, nửa bên mặt cũng sưng lên. Bắn chết các nàng, xem một chút các nàng còn dám hay không chạy. Cuồn cuộn đầu lĩnh cả giận nói. Chương 509 sát. Tần Thiên bên này, một tên tiểu đệ tới báo, nói cho Tần Thiên tìm được đầu mối rồi. Có một lão nhân thấy một chiếc màu lam bó lớn tiến vào thành trung trong thôn, qua mười mấy phút đồng hồ mới đi ra ngoài. Tốt, đi. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền nhanh chóng hướng thành trung trong thôn đi. Phía sau Tiêu Du cùng kẻ điên còn có đại lượng ngày giúp tiểu đệ, lập tức nhanh chóng hướng bên trong đi, tìm kiếm hai nàng rơi xuống. Lúc này, Tần Thiên đích điện thoại văng lên, Tần Thiên vừa nhìn, là Lăng Vũ đánh tới rồi. Tìm được rồi, ở thành đông thành trung thôn phía sau cùng kia một nhà lớn tử. Lăng Vũ ở điện thoại bên kia nói. Tốt, ta biết rồi. Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, lập tức đeo điện thoại di động. Cùng lúc đó, Tiêu Du đích điện thoại vậy văng lên. Tiểu thư, người bị giam ở thành đông thành trung trong thôn. Nhưng là không biết cụ thể ở nơi đâu. Điện thoại bên kia một cái lão giả thanh âm nói. Ở thành trung trong thôn, nhưng là không biết cụ thể giấu ở nơi đâu. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Ta biết rồi, ở cuối cùng một đang lúc phòng tử lý mặt. Tần Thiên nói xong lập tức hỏa tốc hướng thôn tử lý mặt phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh mấy cái, liền không có người ảnh, tiểu vũ cũng là như thế, hù đích giúp tiểu đệ cũng u mê. Tần Thiên xông đi vào không bao xa, lập tức liền đã nhận ra phía trước năng lượng ba động. Trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát liền thấy được vây bắt Hàn Thi Vũ hai người cái kia chút ít cuồn cuộn, đối diện hai nàng hạ thủ, vẽ mặt đâu. Tần Thiên thấy như vậy một màn, trong nháy mắt trên mặt đằng đằng sát khí. Muốn chết, các ngươi. Tần Thiên giận dữ, một giây không tới liền xuất hiện hai nàng trước mặt trước, một cái cuồn cuộn đang muốn đánh Hàn Thi Vũ mặt, nhưng là còn không có lấy lại tinh thần lão. Trong nháy mắt cả người hắn cũng bị người trực tiếp bổ ra rồi, thân thể chia làm hai nửa, trực tiếp tử vong, ruột máu tươi rụng đầy đất. Cực kỳ tàn nhẫn ác tâm. Mấy cái cuồn cuộn nhìn cũng u mê, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tần Thiên nhìn Hàn Thi Vũ sưng mặt, đang nhìn Sở Tương Tương, cũng là trên mặt thủ ấn tất hiện, trong nháy mắt Tần Thiên ở trong mắt lộ ra màu đỏ như máu quang mang đi ra ngoài. Các ngươi đều phải chết. Tần Thiên giận dữ một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bạo phát ra, cực kỳ kinh người, trực tiếp nhằm vào này mấy tên côn đồ. Những thứ này một ít tên côn đồ các ké còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền cảm giác được đau nhức, vừa nhìn, da các của mình thịt lại toàn bộ tràn ra rồi, một tấc tấc băng mở, máu tươi ràn rụa, nhìn trên thân thể thịt bị một cổ lực lượng vô hình xé toang, vô cùng đau đớn, mọi người nhất thời hét thảm lên, không tới 3 giây đồng hồ, toàn bộ là được rồi mọi người huyết nhân rồi, cực kỳ dọa người, nhưng là còn chưa có chết đi, Tần Thiên đang hành hạ bọn họ, muốn bọn họ từ từ chết, lại dám đánh nữ nhân của mình. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Này kỳ cái tên trực tiếp bị Tần Thiên tươi sống hành hạ chết rồi, sao lại chạy tới Tiêu Du nhìn đều có chút không đành lòng. Hừ, Tần Thiên nhìn trên mặt đất thi hài, không một chút bất kỳ thương hại tình, đây là bọn hắn đáng đời, tự tìm, dám động nữ nhân của mình, chính là muốn trả giá thật nhiều. Hai nàng trả lại chưa từng thấy Tần Thiên dạng như vậy, cũng bị gây sợ hãi cho. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, thân thủ đem hai nàng kéo vào rồi trong lồng ngực, Hai nàng lúc này mới anh khóc lên. Ô ô, Tần Thiên, ta thật sợ hãi. Hàn Thi Vũ một bên khóc một bên dắt Tần Thiên y phục hô. Tốt lắm, đừng khóc rồi, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên vội vàng an ủi hai người, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, lại dám bắt nữ nhân của mình, tuyệt đối không buông tha. Tần Thiên, phía sau trả lại có rất nhiều người bị nắm, ngươi nhanh đi cứu bọn họ. Sở Tương Tương khóc một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói. Tốt, ta lập tức đi. Tần Thiên nói. Ta đi sao, ngươi ở nơi này phụng bồi các nàng hai tốt lắm. Tiểu Du nói xong lập tức liền nhanh chóng hướng phía sau đi, lúc này kẻ điên vậy mang người chạy tới, thấy Tần Thiên tìm được hai nữ nhân, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Kẻ điên, kia phía sau còn có người, ngươi dẫn người qua đi xem một chút có thể hay không tìm được người giật dây. Tần Thiên hướng về phía kẻ điên phân phó nói, kẻ điên lập tức liền dẫn người đi trước, không cẩn thận thấy được trên mặt đất máu chảy đầm đìa chết đi thi, may là giết nhiều người như vậy hắn vẫn bị sợ hết hồn. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nhìn hai nàng đường, nhìn hai nàng mặt, tâm đau gần chết, thật giống như kim châm ở trong lòng của mình giống nhau. Rất nhanh, kẻ điên cùng Tiêu Du liền dẫn người đi tới rồi. A Thiên, tìm được rồi, lại còn bắt thập mấy người phụ nhân. Kẻ điên đường, sau đó tiểu đệ đem những thứ kia nữ sinh cũng cho buông lỏng ra. Những thứ kia nữ sinh nhìn kẻ điên những người này, hù đích gần chết, không biết kẻ điên có phải hay không người tốt, là tự các nàng, trả lại là thế nào dạng. Này trả lại có mấy người. Kẻ điên làm cho người ta đem đánh cho gần chết mấy tên côn đồ mang đi qua, ném vào Tần Thiên trước mặt trước. Tần Thiên này chứ ra cái mấy tên côn đồ, một rồi chân một cái trong đó hỏi, nói, là ai cho các ngươi bắt cóc nữ nhân của ta, phía sau màn chủ sử là ai? Ta không biết. Cái này tên côn đồ các ké không dám nói ra rồi, kia tuyệt đối sẽ bị Hắc Nhị giết chết. Hưu, hắn vừa dứt lời, Tần Thiên trong tay chính là chiến kiếm thoáng hiện, không chút lựa chọn đối chứ giá cái cuồn cuộn đầu chém đi xuống. Trực tiếp liền đem đầu của hắn cho gọt mở ra, óc hỗn hợp có máu tươi tiên đầy đất, bên cạnh mấy cuồn cuộn trên người đều có, mọi người nhìn Tần Thiên lại ác như vậy, hù đích trực tiếp tê liệt ngã xuống rồi, hai nàng cũng không dám nhìn. Người không biết không cần thiết giữ lại, mấy người các ngươi ai biết, nói ra, tạm tha hắn một mạng, nếu không chính là kết cục này. Tần Thiên chỉ thi thể trên đất uy hiếp còn dư lại tên côn đồ các ké. Ta nói, là Hắc Nhị ca cho chúng ta làm, hắn không cho chúng ta nói, cho nên chúng ta không dám nói. Một tên côn đồ nhỏ lập tức liền nói, hắn cũng không muốn bị áp đặt rồi. Một cái nói, những khác mấy toàn bộ nói tất cả. Hừ, quả nhiên là Hắc Nhị, tốt ngươi Hắc Nhị, nữ nhân của ta ngươi cũng dám động, xem ra ngươi là sống được quá dài, vốn còn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày. Đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi chết sớm một chút. Tần Thiên lạnh lùng nói, vung tay lên, bên cạnh biên tiểu đệ, lập tức rất biết điều đem này mấy cuồn cuộn tha đi, đến một bên giết. Kẻ điên, ngươi dẫn người trở về chuẩn bị một chút. Chậm nhất là hậu thiên, chúng ta tự diệt Hắc Nhị, đi. Tần Thiên nói xong lập tức liền dẫn hai nàng rời đi. Sở Tương Tương trên chân có thương tích, cho nên Tần Thiên trực tiếp ôm lấy nàng. Hàn Thi Vũ còn lại là cùng Tiêu Du sống chung một chỗ. Tiêu Du nhìn thích giết chóc Tần Thiên, trong lòng âm thầm lo lắng, không biết là tốt hay là xấu. A, thình thịch, a. Tần Thiên đám người trả lại đi chưa được mấy bước, mạnh mẽ, phía trước liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, ngay giúp tiểu đệ bị người đánh. Thình thịch. Một tên tiểu đệ trực tiếp liền bị người đá bay đến Tần Thiên trước mặt mà đến, nặng nề đập vào Tần Thiên dưới chân, trực tiếp tử vong, bốn cổ năng lượng cường đại ba động từ phía trước truyền đến tới đây. Sau một khắc, bốn cái hắc y nhân xuất hiện Tần Thiên đám người trước mặt trước, thực lực toàn bộ đạt tới ba sao cảnh giới, ngay giúp tiểu đệ lập tức mọi người đem tùy thân đeo dư hấu đao toàn bộ rút ra. Vây quanh rồi bốn người này, ngươi sao chuyện người nào? Kẻ điên lập tức quát lên. Ai là Tần Thiên? Kia chung một cái hắc y nhân giọng nói lạnh như băng đường, trực tiếp liền hướng Tần Thiên bên này chém đi qua. Tần Thiên nhìn bốn người này, không nghĩ tới đột nhiên trong lúc có tu luyện giả tới, trả lại trực tiếp tìm hắn. Các ngươi tản ra. Tần Thiên nhìn tiểu đệ phân phó nói, những thứ này tiểu đệ cũng không phải là bốn người này đối thủ, không nên trắng trắng chết rồi. Tỷ, giúp ta nhìn Tương Tương. Tần Thiên đem Sở Tương Tương đưa đến Tiêu Du trước mặt, Tiêu Du lập tức liền thân thủ nhận lấy, sau đó ý bảo mọi người sau này mặt thối lui. Cho Tần Thiên lưu lại chiến đấu không gian, đồng thời là vì tránh khỏi lúc chiến đấu bị người của mình. Tần Thiên nhưng ngay sau đó đi lên trước một bước, nhìn bốn người này âm sắc trầm thấp mà lạnh như băng mà nói, ta chính là Tần Thiên, các ngươi là Hắc Nhị người sao? Một nói trong lời nói, tràn đầy sát ý. Hừ, giết hắn rồi nữa giết sạch nơi này mọi người. Cầm đầu Hắc Y nhân hạ lệnh, nhưng ngay sau đó bốn người đồng thời hướng Tần Thiên giết tới đây, mỗi cái trong tay người mạnh mẽ xuất hiện một cây gậy. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng Tần Thiên giết, Tư thế cùng động tác cũng giống nhau, rất là thuần thục, hiển nhiên diễn luyện đã lâu. Uống. Bốn người cùng kêu lên hét lớn, trong nháy mắt bốn người khí thế trên người bạo tăng, bốn cây gậy đồng thời hướng Tần Thiên giết tới đây. Đồ bỏ đi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem những người này để vào trong mắt, trong tay chiến kiếm thoáng hiện, trong nháy mắt một cái quét ngang qua, kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, đồng xanh chiến kiếm quang mũi nhọn bắn ra bốn phía, kinh khủng đao khí trong nháy mắt hướng bốn phía quét tới. Hưu. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Bốn cây côn trong nháy mắt bị Tần Thiên gọt gãy, ngay tại lúc đó, đao khí quét ngang ở những thứ này trên thân người, lại thật giống như đánh vào thép tấm thượng giống nhau, phát ra kim khí tiếng vang, không có giết chết bọn họ, mà là đem y phục của bọn hắn cho cạo lạn rồi, Tần Thiên trả lại cho là bọn họ bên trong xuyên cái gì hộ giáp, kết quả vừa nhìn, là da thịt, không có xuyên cái gì hộ giáp. Thiết bố Sam, Tiêu Du nhìn bốn người này nói một câu, hừ, ngươi căn bản đả thương không tới chúng ta, cầm đầu hắc y nhân lạnh lùng nói. Không một chút đem Tần Thiên để vào trong mắt mặt, mặc dù mới vừa rồi Tần Thiên bộc phát ra thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là bọn hắn luyện tựu rồi mình đồng ra sắt thiết bố Sam, đao thương không vào, căn bản là không sợ Tần Thiên. Thật sao? Tần Thiên rồi, cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt cả người liền biến mất, bốn người này nhất thời kinh hãi. Cầm đầu hắc y nhân cảm thấy phía sau một trận gió mát, lập tức liền hướng phía sau một quyền giết tới, nhưng là quả đấm còn không có đánh ra tới, trực tiếp cả người liền bị Tần Thiên cho chém eo rồi. Hắn cái gọi là thiết bố Sam, ở Tần Thiên cái thanh này chém sắt như chém bùn chiến thân kiếm trước, hoàn toàn không chịu nổi một kích, ngay cả đậu hủ cũng không bằng. Những khác ba người thấy Tần Thiên chiến kiếm, trong nháy mắt con người một trận mãnh liệt lui, cực kỳ giật mình, bọn họ tu luyện bộ này công phu, biết rõ bộ này công phu lợi hại, đạn cũng đánh không nát, cư nhiên bị Tần Thiên một thanh tầm thường chiến kiếm cho giết chết, đây là cái gì chiến kiếm a, như vậy sắc bén. Mau, giết chết hắn. Một cái hắc y nhân đường, nhanh chóng hướng về phía Tần Thiên đi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, trước hết xông lại cái tên kia giống như trước bị chém eo rồi, ngay sau đó Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ, lần nữa giết chết một cái hắc y nhân. Cuối cùng một cái hắc y nhân vừa nhìn, lập tức nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là bị Tần Thiên trực tiếp chém đứt rồi hai chân, ngã trên mặt đất, máu tươi lưng tròng chảy ra, cực kỳ dọa người. Nói, là ai phái các ngươi tới đấy? Tần Thiên một bả nhấc lên rồi người này, đưa nói lên, thân thủ đem trước mặt bọc cùng che đầu cũng cho hái được. Lại còn là hòa thượng. Tần Thiên thấy cái này đầu chọc mà người trên đầu lại có giới sẹo. Hừ, ta liền dù chết cũng sẽ không nên tố ngươi. Hòa thượng này quật cường mà nói. Thật sao, vậy ngươi tự đi chết đi. Tần Thiên vừa nói mạnh mẽ trong mắt hồng quang thiểm thước, hòa thượng trong nháy mắt cảm giác mình da thịt tràn ra. Sau một khắc, cả người biến thành một cái huyết nhân. Chương 510 Kế hoạch thiên thượng nhân gian. Ừ, thoải mái, thật là thoải mái a, lực mạnh chút, lực mạnh chút. Hắc Nhị nằm ở trên giường, bên cạnh ba bốn nữ nhân đang dùng thân thể đấm bóp cho hắn, Hắc Nhị đầy mặt dâm cười, hai tay ở nữ trên thân người đại hạ kia tay, làm cho những nữ nhân kia kiểu thở gấp liên tục. Các ngươi cái này mấy? Tao hàng, làm cho giường của ta đan tất cả đều thấp. Rồi, xem ra ta không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm một chút thì không được nữa à. Hắc Nhị nhìn lên trước mặt mấy người phụ nhân đường, mọi người phía dưới cũng là thiếu nói hoàng hà giống nhau, xuân, nước hiện, lạm một mảnh. Tốt, Hắc Nhị, vậy ngươi tự hảo hảo dạy dỗ ta chúng ta đem. Một nữ nhân đầy mặt quyến rũ nhìn Hắc Nhị thanh âm tô người trái tim tan nát rồi, trực tiếp chính là quật khởi rồi tuyết. Trắng cái rắm, cổ hướng về phía Hắc Nhị, để cho đen hơn nàng. Ba, ngươi tao, hàng, nhìn không thảo, chết ngươi. Hắc Nhị lập tức đứng lên, hung hăng đối với nữ nhân tuyết. Trắng cái rắm vỗ một cái, chuẩn bị xách thương ra trận, xung phong vào động. Bang bang, đại ca, đã xảy ra chuyện. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một tên tiểu đệ gấp gáp thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thảo, Hắc Nhị nhất thời đầy mặt khó chịu, thời khắc mấu chốt cư nhiên bị quấy rầy, lập tức đẩy ra tránh cho nữ nhân. Đi vào, Hắc Nhị không nhịn được đường, lập tức cửa liền đẩy ra. Một tên tiểu đệ đi đến, thấy trên giường cảnh tượng nhất thời nuốt một chút nước miếng, không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu, tránh cho Hắc Nhị sinh khí. Đại ca, chúng ta phái đi ra người đều bị giết, những thứ kia cướp tới nữ nhân cũng bị thả. Tiểu đệ cúi đầu khẩn trương mà nói. Hắc Nhị đầu tiên còn tưởng rằng là cái gì chuyện nhỏ đâu rồi, vừa nghe đến tiểu đệ nói, nhất thời trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, trong lòng thầm đường làm sao có thể, chính mình phái bốn một cao thủ đi trước, từng cái cũng là ba sao thực lực. Tần Thiên cái này người bình thường làm sao có thể đối phó được rồi dị năng giả a? Làm sao có thể? Đã điều tra xong không có? Hắc Nhị lạnh lùng nói, hoàn toàn không tin bộ dạng. Đại ca, cha, đã điều tra xong, tại chỗ tiểu đệ tận mắt thấy, thi thể chúng ta cũng tìm được, tất cả đều bị đã lột ra. Cái kia tiểu đệ khẩn trương đường, chân cũng không khỏi phát run, kia bốn một cao thủ tất cả đều bị Tần Thiên Bá Vương quyết làm cho huyết nhục băng lạn, máu tươi chảy đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn, cho nên cái này tiểu đệ cho là bị lột ra rồi. Thình thịch, trong nháy mắt, Hắc Nhị liền đem bên cạnh một lọ mấy vạn đồng rượu tây hung hăng té dưới mặt đất, chỉnh cái gian phòng lập tức tràn đầy mảnh kiếng bể cùng rượu dịch. Mẹ so sánh với, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắc Nhị giận không thể mổ, lộ ra đầy vẻ dữ tợn, thật giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Hắn đại phí khổ tâm sưu tập nửa tháng nữ nhân lại cứ như vậy không có, còn có bốn một cao thủ cũng không còn rồi, tổn thất nhiều lắm. Tần Thiên, lão tử không giết ngươi, thề không làm người. Hắc Nhị giận dữ hét, mạnh mẽ một quyền hướng này bên cạnh một nữ nhân trên đầu ném tới, trong nháy mắt nữ nhân này đầu trực tiếp liền bị hắn một quyền cho đập vỡ, óc máu tươi văng khắp nơi, cực kỳ tàn nhẫn. Bên cạnh mấy người phụ nhân hù đích rối rít thét chói tai, cái kia tiểu đệ lại càng hù đích trực tiếp tè ra quần quỳ xuống đất rồi. Tần Thiên bên này, cứu xong người sau liền dẫn hai nàng về nhà. Hai nàng mặc dù bị đốt, nhưng là Tần Thiên trị liệu, rất nhanh tự khôi phục nguyên dạng rồi, hai nàng chịu kinh sợ quá lớn. Về đến nhà sau, Tần Thiên liền làm cho các nàng đi trước ngủ. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Sở Văn Long, đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho Sở Văn Long, để cho Sở Văn Long hỗ trợ diệt Hắc Nhị. Nếu là chọn dùng cảnh sát lời mà nói, Tần Thiên sợ xảy ra cái gì loạn tử. Dù sao cảnh sát bên này Tần Thiên mặc dù biết Lương Văn Đường, nhưng là mỗi cái xã hội đen cũng cùng cảnh sát có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa, Quang Châu thị lãnh đạo cán bộ cũng cùng Hắc Nhị cấu kết, nhất định sẽ lực bảo vệ Hắc Nhị, một khi để lộ rồi tiếng gió lời mà nói. Để cho Hắc Nhị cho nói trước chạy vậy thì xong đời, cho nên Tần Thiên trực tiếp vận dụng Sở Văn Long quân đội tương đối khá. Mặc dù địa phương chính vụ quân đội là không thể nhúng tay, nhưng là Sở Văn Long thực lực, tùy tiện tìm một cái lấy cớ là được rồi. Đến lúc đó tiên trảm hậu tấu, những quan viên này vậy không có biện pháp. Làm sao không thể thành một người chết cùng Sở Văn Long cãi nhau mà trở mặt sao? Hơn nữa đến lúc đó chính mình cho nữa ít tiền quá khứ, chuyện kia tự dễ làm rồi. Sở Văn Long bên này nghe được Hắc Nhị bắt cóc rồi của mình thương yêu nhất cháu gái, mặc dù không có chuyện gì rồi, nhưng là vẫn giận dữ, cháu gái của hắn một cái xã hội đen cũng dám động, quả thực không biết sống chết, lập tức liền đáp ứng rồi Tần Thiên yêu cầu, phái quân đội trực tiếp xuất thủ giết hết Hắc Nhị nhân mã. Làm xong rồi Sở Văn Long bên này sau, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho rồi kẻ điên, để cho hắn chuẩn bị xong trời tối ngày mai tự động thủ diệt Hắc Nhị. Để cho hắn đi tra rõ ràng Hắc Nhị hướng đi, giấu ở địa phương nào, khác chuẩn bị xong tiếp nhận thành đông Hắc Nhị sản nghiệp. Cùng lúc đó, Tần Thiên khai báo Lăng Vũ vậy chuẩn bị xong, bảo vệ tốt nữ nhân của mình, đồng thời mau sớm đánh nghe rõ chưa Hắc Nhị thế lực sau lưng là cái gì. Kế tiếp, Tần Thiên liền đi tìm Tiêu Du thương lượng. Tỷ, ngủ sao? Tần Thiên gõ cửa hỏi. Vào đi. Tiêu Du ở bên trong đường, Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền đẩy ra đi vào, một thân đồ ngủ Tiêu Du đang ở bên trong phòng ngồi. Hiển nhiên là mới vừa rồi ở nơi đâu tu luyện. Tỷ, ta chuẩn bị ngày mai diệt Hắc Nhị, bất quá ta lo lắng hắn thế lực sau lưng sẽ phái ra dị năng giả tới, cho nên ta nghĩ ngươi có thể hay không phái chút ít cao thủ đi ra ngoài chấn giữ. Hôm nay Hắc Nhị bên này vừa ra tay chính là 4-3 sao cảnh giới cao thủ, rất hiển nhiên Hắc Nhị thế lực phía sau rất cường đại, nếu không không thể nào thoáng cái tự phái ra cường đại như vậy cao thủ. Bất quá này 4-1 cao thủ lại tất cả đều là hòa thượng, này liền để cho Tần Thiên có chút không giải thích được rồi. Hắc Nhị thế lực phía sau rốt cuộc là cái gì a? Tốt, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ nhường 4 đại trưởng lão đi trước. Tiêu Du gật đầu. Tốt, ta đây đi ra ngoài trước. Tần Thiên nói xong lập tức liền muốn đi. Đợi một chút. Tiêu Du trực tiếp gọi lại Tần Thiên, đứng lên, vượt qua thì Tần Thiên đi tới. Còn có chuyện gì sao, tỷ? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hỏi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Thân thủ bưng lấy rồi Tần Thiên mặt, nhìn Tần Thiên nhận chân nói. Tiểu Thiên, thực lực của ngươi càng ngày càng lớn mạnh rồi, nhưng là, ngươi giết chóc lòng vậy càng ngày càng nghiêm trọng, có thể ngươi không có cảm thấy, bất quá đợi đến ngươi cảm thấy thời điểm thì xong rồi, ngươi muốn tận lực khống chế của mình giết chóc lòng, mặc dù ngươi tu luyện gia tộc công pháp, nhưng là ta không hy vọng đem ngươi bộ công pháp này vận dụng ở trên thân người, mà là đang yêu thú trên người, lây dính quá nhiều người máu sẽ làm ngươi bị lạc tâm tính, đáp ứng ta được chứ? Tiêu Du nhìn Tần Thiên càng ngày càng lớn mạnh, trong lòng cao hứng. Đồng thời vậy lo lắng, bá vương quyết bản thân chính là vừa chính vừa tà công pháp, tổ tiên mở chế lúc đi ra hoàn toàn là nhằm vào những thứ kia yêu thú, hấp thu yêu thú máu huyết tới tu luyện, nhưng là Tần Thiên hiện tại đem nó vận dụng ở trên thân người, Tiêu Du thật lo lắng Tần Thiên có một ngày sẽ biến thành một cái sát nhân cuồng ma, đây cũng không phải là nàng nghĩ nhìn qua. Tỷ, ta biết rồi, bất quá, Nơi đó có cái gì yêu thú cho ta săn giết tu luyện a? À? Tần Thiên nói. Hừ, ngươi cái tiểu tử này, thử dò xét chị ngươi ta là sao? Không tệ, ta quả thật biết trong tay ngươi cái kia cái nhẫn còn có 33 cơ. Tiêu Du nhìn Tần Thiên điểm một cái Tần Thiên cái chán. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Thiên từng bước cường đại khí nữa rồi. Rất nhiều chuyện cũng có thể để cho Tần Trời mới biết rồi. Ta biết ngay, tỷ ngươi cái gì cũng biết đói, cố ý giấu giếm ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cười cười, hắn đã sớm thái đao thần giấu không gian chuyện tình Tiêu Du là biết đến. Nếu không tại sao mỗi lần lúc tu luyện Tiêu Du, luôn là không để cho người vào phòng của hắn quấy giày đâu rồi. Rõ ràng chính là biết mình tiến vào thần giấu trong không gian rồi, không muốn khiến người khác biết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ta cũng không phải là muốn gạt ngươi, đây là thúc thúc ý tứ, rất nhiều chuyện chúng ta trực tiếp, nên tố ngươi không bằng một mình ngươi đi phát hiện tương đối khá, như vậy có lợi cho của ngươi phát triển. Ngươi đang ở đây thần giấu trong không gian nhất định phải cẩn thận, bên trong không biết thế giới là cái dạng gì không ai biết, ngay cả 33 cơ cũng không biết, ngươi muốn tận lực cẩn thận. Minh bạch chưa, còn có, săn giết điểm hơn yêu thú nội đan trở lại, đưa cho ngươi những nữ nhân kia tu luyện. Tiêu Du nhìn Tần Thiên dặn dò, thần giấu trong không gian nàng không có đi qua, nhưng là bên trong yêu thú đông đảo nàng là biết đến, tinh khiết yêu đan đối với vừa mới bắt đầu tu luyện người là phi thường có trợ giúp. Tần Thiên nhìn Tiêu Du cười cười, nói, yên tâm, tỷ, ta biết rồi, đợi ta thực lực cường đại rồi, có năng lực dẫn người tiến vào, ta liền dẫn ngươi vào xem một chút bên trong thế giới. Để cho ngươi xem một chút không đồng dạng như vậy thế giới. Thần giấu trong không gian thế giới cùng cái thế giới này hoàn toàn không giống với võ lực vi tôn, Tần Thiên suy nghĩ, chuẩn bị ở thần giấu trong không gian chế tạo ra một cái cường đại tu giả tiểu đệ đi ra ngoài, vì mình phục vụ, đợi thực lực của mình cường đại, liền đem những người này mang đi ra trên cái thế giới này, đến lúc đó ai còn là đối thủ của mình a? Cái gì đại gia tộc môn phái, tất cả đều bị chính mình hết thảy diệt, thiên hạ duy ngã độc tôn. Quan trọng nhất là ở thần giấu trong không gian chế tạo ra một chi cường đại hậu cung đi ra ngoài, đó mới thoải mái a. Cái thế giới kia cùng Hoa Hạ cổ đại giống nhau, hẳn là không có gì vợ chồng hạn chế. Đến lúc đó mình có thể tên chân ngôn thuận có đông đảo nữ nhân, thử nghĩ xem sẽ làm cho người hưng phấn a. Tần Thiên khóe miệng không khỏi cong lên rồi một cái tà dị nụ cười. Người sắc lang, đang suy nghĩ gì bất lương nội dung a? Tốt lắm, người mau trở về đi thôi, tỷ tỷ ta muốn đi ngủ rồi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, khẳng định lại là nghĩ đến cái gì không khỏe mạnh đồ rồi, vì để tránh cho để cho Tần Thiên đối với mình động thủ động cước, hay là sớm một chút để cho Tần Thiên trở về cho thỏa đáng. Hì hì, tỷ, ngươi để cho ta hôn một chút ta liền đi trở về. Tần Thiên nhìn Tiêu Du, vẻ mặt hèn mọn bộ dáng, một tuần lễ không thấy Tiêu Du, Tần Thiên càng phát ra cảm thấy Tiêu Du càng xinh đẹp rồi, trên người phát ra mùi thơm của nữ nhân vị để cho hắn mộng hồn dắt nhiễu, nhìn Tiêu Du kia kiểu diễm ướt át môi anh đào, rộng lớn mạnh mẽ tô ngực Tần Thiên. Không khỏi cảm giác cả người một trận nóng rang không nhịn được đưa tay lên liền đem Tần Thiên ôm vào trong ngực, mài móng vuốt rất là nhanh chóng đặt tại rồi Tần Thiên kiểu mông trên, cực kỳ nhu mềm, có co giãn, hơn nữa thật giống như trực tiếp tự mò tới giống nhau, rất là thoải mái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mau buông ra người sắc lang, đợi thực lực ngươi chinh phục thời điểm theo làm sao ngươi dạng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, đưa tay lên đẩy ra Tần Thiên tay, trốn qua một bên đi một bên rồi, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, bị Tần Thiên lau một cái mông. Bộ truyền đến một trận cảm giác khác thường. Được rồi, lão tỷ, ta nhất định sẽ sớm ngày vượt xa ngươi. Tần Thiên không cam lòng nhìn Tiêu Du giống nhau, xoay người đi ra ngoài. Chết người! Tiêu Du nhìn Tần Thiên bóng lưng thẹn thùng mắng một câu. Tần Thiên từ Tiêu Du trong phòng đi ra ngoài, chuẩn bị trở về đi trong phòng tu luyện. Kết quả vừa ra tới liền Lý Phỉ Nhi đứng chờ ở cửa chính mình. Tần Thiên, xế chiều hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Tương tương cùng Thi Vũ rốt cuộc tại sao a? Lý Phỉ Nhi một phát bắt được Tần Thiên tay hỏi, từ trở lại đến hiện tại, Tần Thiên sẽ không đề cập tới một chữ quan cho chuyện xế chiều hôm nay. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên rất bận rộn bộ dáng, cùng không hỏi, bây giờ nhìn Tần Thiên không vội vàng rồi, liền đã chạy tới rồi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng ta cho ngươi từ từ mà nói một nói. Tần Thiên mê đắm nhìn Lý Phỉ Nhi, mới vừa rồi bị Tiêu Du ti ao. Trêu chọc phía dưới tà lửa cháy lên, cho nên muốn hảo hảo buông thả một chút. Sắc lang, không nên làm loạn, mau cho ta nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm nhìn Tần Thiên, hai tay phác thảo. Tần Thiên cổ, Tần Thiên bàn tay to rất là không thành thật ở nàng PP phía trên nắm, nắm. Đi, làm cho nàng cả người một trận tô, tô, tê dại, tim đập không ngừng tăng nhanh. Tốt, để cho chúng ta trở về phòng từ từ nói. Tần Thiên vừa nói một tay mở cửa phòng ra, đem Lý Phỉ Nhi cho ôm đi vào. chân sau cùng khóa lên cửa, liền đem Lý Phỉ Nhi ném lên giường. Mặc dù không thể cùng Lý Phỉ Nhi tiến hành khoan thành động kỹ thuật, nhưng là để cho Lý Phỉ Nhi lấy tay dùng ngực giúp mình chuẩn bị, tiết một chút tà hỏa vẫn là có thể. Dừng lại. Lưu manh, ngươi nhanh lên một chút trước nói cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trong lòng ta ngứa, nếu không ta không để cho ngươi, đánh chết cũng không cho. Lý Phỉ Nhi mặt lạnh nhìn Tần Thiên làm bộ có vẻ tức giận, nhưng là gương mặt đỏ bừng một mảnh, cộng thêm kia đồ ngủ đơn bạc, để cho Lý Phỉ Nhi cả người thoạt nhìn ngược lại càng thêm hấp dẫn, kia đồ ngủ mỏng cơ hồ cũng có thể nhìn thấu thấy Lý Phỉ Nhi, trước ngực kia hai nặng trịch đại cây đu đủ rồi, làm cho Tần Thiên lại càng tà hỏa nổi lên bốn phía. Được rồi, ta trước nói cho ngươi biết. Dù sao để cho có thể giải quyết, Tần Thiên vậy không nóng nảy, để cho có thể từ từ sẽ đến. Thật ra thì, chuyện này quan hệ đến, thiếu nữ mất tích án kiện. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Thiếu nữ mất tích. Lý Phỉ Nhi vừa nghe là thiếu nữ mất tích án tử nhất thời liền khác biệt sáng lên, tinh thần gấp trăm lần, đây cũng là hành hạ nàng thật lâu án tử. Tần Thiên đáp ứng chờ hắn xuất quan đã giúp nàng cùng nhau điều tra, Lý Phỉ Nhi còn muốn ngày mai sẽ lôi kéo Tần Thiên đi đến điều tra đâu. Tương Tương cùng Thi Vũ cũng bị Hắc Nhị bắt cóc rồi, chúng ta tìm được rồi Hắc Nhị giấu người địa phương, đem Tương Tương Thi Vũ, còn có những thứ khác bị bắt cóc nữ sinh cũng cứu đi ra ngoài, đã giao cho cảnh sát cục rồi, cái này án tử rất nhanh sẽ phải phá, cho nên ngươi không cần điều tra. Tần Thiên cứu ra những thứ kia nữ sinh sau liền gọi điện thoại cho rồi Lương Văn Đường, để cho... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phái cảnh sát tới đón người. Đợi ngày mai cạnh mình tắt một cái rồi Hắc Nhị, cả bắt cóc tập đoàn tự xong đời. Cái gì? Phá? Làm sao sẽ? Ta cũng còn không có điều tra đâu rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Ngươi mau cho ta nói rõ ràng. Lý Phỉ Nhi vừa nghe cái này, nàng qua tay án tử lại ở nàng không biết chuyện dưới tình huống liền rách, nhất thời trong lòng tự không thoải mái. Nàng bận rộn lâu như vậy, rốt cuộc có chút mi mục, kết quả bị Tần Thiên ngăn lại, sau đó đã bị Tần Thiên cho phá. Cái này gọi là nàng cái này tranh cường háo thắng người làm sao đón chịu được a? Giống như người biết một chuyện đáp án nín, thật lâu nghĩ nói lúc đi ra những người bên cạnh nói, ra trước đã rồi, kia nhiều lắm biệt khuất a. Cứ là như vậy nữa à, trả lại không rõ ràng lắm, Hắc Nhị bắt cóc rồi người, sau đó bị ta tìm được rồi, giao cho cảnh sát phải đi thu thập chứng cứ rồi, sau đó có thể bắt Hắc Nhị rồi. Tần Trời hoàn toàn không hiểu Lý Phỉ Nhi tâm tư, nói rất là thông thuận. A, Tần Thiên, ngươi khốn kiếp, ngươi khi dễ người, cái này án tử là ta qua tay. Tại sao có thể cứ như vậy ở ta nghỉ phép thời điểm phá a? Không được, ta ngày mai phải về cục cảnh sát đi, ta muốn tìm chứng cứ tìm Hắc Nhị. Lý Phỉ Nhi tức giận nhìn Tần Thiên Đường, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, thật giống như muốn đánh người rồi, nhìn Tần Thiên rất là nghi ngờ, Lý Phỉ Nhi này là thế nào a? Không cần, ngươi đang ở đây nhà nghỉ ngơi thật tốt là tốt, bắt Hắc Nhị quá nguy hiểm, ngươi không nên đi, tới, chúng ta đi thức tỉnh vĩ đại sự nghiệp sao? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm, đã nghĩ muốn nhào tới Lý Phỉ Nhi. Không nên, ngươi đi ra ngoài. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên giận dữ, một tay lấy Tần Thiên cho đẩy ra, vẻ mặt sinh khí nhìn Tần Thiên. Tại sao a, Phỉ Nhi, hảo hảo ngươi tức giận cái gì a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi không giải thích được đích sinh khí rồi, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Đi ra ngoài. Lý Phỉ Nhi lần nữa đường, rất là có vẻ tức giận. Phỉ Nhi, không nên tức giận rồi, ta nơi nào sai lầm rồi a? Người nói cho ta biết, ta lập tức nói xin lỗi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt cười híp mắt nói lấy lòng Lý Phỉ Nhi, muốn thân thủ đi ôm Lý Phỉ Nhi, nhưng là Lý Phỉ Nhi nhưng tránh qua, tránh né. Ngươi ra không ra đi, ngươi không ra đi ta đi ra ngoài. Lý Phỉ Nhi đứng lên, xiên bắt tay vào làm nhìn Tần Thiên một bộ lập tức tự muốn nổi đóa bộ dạng. Được rồi. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt đáng ép bộ dáng, cũng không biết nơi nào đắc tội Lý Phỉ Nhi rồi, vốn đang cho là có thể giải quyết một chút tà hỏa rồi. Không nghĩ tới lại bị đuổi đi ra rồi, buồn bực. Hừ, Lý Phỉ Nhi sinh khí đem cửa cho khóa ngược lại rồi. Tần Thiên nhìn một chút, phía dưới vẫn tà hỏa nổi lên bốn phía. Suy nghĩ một chút, nhìn thời gian, hơn 11 giờ. Không biết Triệu Nhã Chi ngủ chưa, đi tìm Triệu Nhã Chi giải quyết một chút cũng tốt. Nghĩ tới, Tần Thiên liền hướng Triệu Nhã Chi trong nhà đi. Kết quả Triệu Nhã Chi trong nhà đợi toàn bộ đóng, đã ngủ rồi. Ta xiết cái đi, ông trời a, ngươi không muốn chơi như vậy ta sao? Trời ạ đại gia ngươi. Tần Thiên buồn bực mắng một câu, đột nhiên nghĩ tới, chính mình giới chỉ trong không gian còn có một nữ nhân ngàn ngày. Xông a, nghĩ tới Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng trở về gian phòng của mình, phản khóa chặt cửa, liền tiến vào rồi thần giấu trong không gian đi. Tần Thiên. Ngàn ngày xông vừa lúc từ trong tu luyện tỉnh lại, liền thấy Tần Thiên tiến vào, nhất thời mừng rỡ, hướng Tần Thiên chạy vội tới, tiểu bạch yêu thú cũng là thượng thoan hạ khiêu chạy tới, cùng Tần Thiên hôn nóng lên. Đúng rồi, ba ba cơ đâu? Tần Thiên nhìn bốn phía, không thấy được ba ba cơ thân ảnh. Hôm nay gọi về ba ba cơ thời điểm ba ba cơ cũng không biết đi đâu rồi. Nga, ba ba cơ nói đi cho ngươi luyện chế đan dược, để cho ta chuyển cáo ngươi. Hai ngày này hắn sẽ không ra tới. Ngàn ngày sông nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên vừa nghe, thì ra là như vậy, khó trách tìm không được ba ba cơ, thì ra là cho mình luyện chế đan dược. Bất quá ba ba cơ vừa đi, mình tại sao cùng ngàn ngày sông đi trong rừng cây nhỏ mau? Sống a, chẳng lẽ muốn trên đỉnh núi này mau? Sống a, không tốt lắm đâu. Tần Thiên, ngươi làm gì a? Ngàn ngày sông nhìn Tần Thiên sắc mặt đỏ bừng đường, bởi vì Tần Thiên lưu manh này tay bất chi bất giác đã trùm lên nàng PP phía trên, đang rô. Nắm. Tần Thiên phía dưới tiểu thiết côn cũng là đỉnh. Ở nàng nhỏ. Trên bụng, một trận dị. Dạng cảm giác truyền đến, để cho ngàn ngày, sông cả người không khỏi su. Mềm, nóng lên. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Tần Thiên nhìn ngàn ngày sông, tay càng ngày càng không thành thật rồi. Bắt đầu hướng ngàn ngày sông đích quần tử lý mặt đi, ngàn ngày sông đích quần cũng bị hắn giải khai nút áo rồi. Giát chi, tiểu bạch yêu thú rất là nhân tính hóa bụng mặt, trốn qua một bên đi, ngàn ngày sông mắc cỡ cũng không mặt mũi thấy người, vội vàng ngăn cản Tần Thiên, nhưng là ngăn cản hiểu rõ đến sao. Đến đây đi, nương tử, chúng ta đi vui đùa một chút chuyện đùa trò chơi. Tần Thiên vừa nói liền đem ngàn ngày sông đích hạ thân cho rời khỏi cái sạch sẽ, lộ ra mê người mật. Địa, xanh tươi tốt, ngay sau đó ôm ngàn. Ngày sông ngồi xuống, giải khai của mình khóa kéo, đem tiểu thiết. Côn lấy ra, nhắm ngay ngàn ngày sông đích mật. Địa vừa sông mà vào. Ừ. Ngàn ngày sông lập tức năm phát ra một tiếng kiều khiếu, sắc mặt đỏ thẫm, trực tiếp gục ở rồi Tần Thiên trên người. Không có chuyện gì, không ai nhìn, không cần xấu hổ, mau động một chút. Tần Thiên đem ngàn, ngày sông đỡ lên, hai tay ở nàng đại cây đu đủ thượng chơi, làm cho ngàn ngày sông một trận vô lực, phía dưới y ang muốn chết, không nhịn được liền trên dưới châu. Động. Ừ, a. Ngàn ngày sông một bên động lên một bên kêu, Tần Thiên cũng là phối hợp với, hai người thoải mái chơi nổi lên thành nhân trò chơi. Tiểu Bạch yêu thú trốn ở bên cạnh, có phải hay không quay đầu trộm nhìn một chút, có nhanh chóng quay đầu lại đi, phản phản phục phục, Tần Thiên cũng nhìn ở trong mắt, nhịn không được nói, nhìn, tên tiểu tử kia háo sắc, trộm xem chúng ta đâu rồi, người nói nó có thể hay không cũng muốn a, ha ha ha. Đi, ngươi, lưu manh, không có, đang, kinh. Ngàn ngày sông thư. Dùng nói đều nói không thông thuận rồi. Ha ha ha. Tần Thiên cười lớn lên, nhưng ngày sau đó mãnh liệt xung phong. Ừ, a, a, Tần Thiên. Ngàn ngày sông bỏ vào trong miệng thanh hô. Hai canh giờ sau. A. Hai người đồng thời quát to một tiếng, đạt đến đỉnh, nhưng ngay sau đó ngừng lại. Ngàn ngày sông ly gục ở Tần Thiên bộ ngực ngụm lớn thở hổn hển, cả người vô lực, nhưng là lại rất là thoải mái. Tần Thiên cũng là như thế, bất quá vẫn còn muốn. Ta không có lực rồi, ta muốn ngủ. Ngàn ngày sông nhìn Tần Thiên, vẻ mặt mỏi mệt. Tần Thiên nhìn ngàn ngày sông bộ dạng, cười cười, đem nàng ôm sát. Đột nhiên Tần Thiên nghĩ tới, chính mình rất có nghề có một bộ. Xong. Tu công pháp a, có thể cùng ngàn ngày sông tu luyện a. Ngàn ngày, sông, chớ ngủ trước, ta cho người biết một cái rất nhẹ nhàng tu luyện công pháp. Hơn nữa vừa có thể tu luyện, trả lại rất thoải mái. Bưng lấy ngàn ngày sông đích mặt nói. Hô. Phương pháp gì à, người sắc lang, không phải là còn muốn, cố ý gạt ta sao, ta không còn khí lực rồi. Ngàn ngày, sông đỏ bừng cả khuôn mặt, trực xuyễn thổ khí, nhìn Tần Thiên vẻ mặt buồn ngủ. Dĩ nhiên không phải là rồi, là tu luyện công pháp, ngươi nghe. Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền đem pháp quyết nói cho ngàn, ngày sông, hơn nữa nói cho ngàn ngày sông tu luyện như thế nào. Ngàn ngày sông nghe Tần Thiên nói rất hay giống như không phải gạt người, liền thử dựa theo Tần Thiên theo lời phương pháp tu luyện thử một chút. Ngàn ngày sông bản thân sẽ tu luyện, cho nên rất dễ dàng liền học xong. Thật sự là tu luyện công pháp a. Ngàn ngày, hà đạo. Đó là đương nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì a? Đến đây đi, ta sao tu luyện sao? Nhưng ngay sau đó hai người liền bắt đầu tu luyện, nhất thời hai trong cơ thể con người âm dương khí nhanh chóng tuôn ra động, khổng lồ cực âm khí từ ngàn ngày, sông đích trong cơ thể bừng lên, cùng Tần Thiên cửu dương khí kết hợp lại với nhau, dung hợp thành một cổ khổng lồ năng lượng. Hơn nữa liên tục không ngừng, điên cuồng hướng Tần Thiên trong cơ thể vọt tới, tựa hồ sắp sửa nứt vỡ Tần Thiên thân thể giống như, ngàn ngày sông vậy là cũng giống như thế. Hảo khổng lồ năng lượng, mau dừng lại tới, không nên vận hành pháp quyết rồi. Tần Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng gọi ngừng lúc này mới vang lên, ngàn ngày, sông lúc trước hấp thu đại lượng âm khí, cùng Tần Thiên lần đầu tiên hợp thể, sau liền tạo thành đại lượng năng lượng giấu ở trong cơ thể của nàng, hiện tại hai người âm dương vừa kết hợp. Dẫn động rồi ngàn ngày sông trong cơ thể cái kia cổ năng lượng, giống như chính mình cho Tiêu Du hấp thu thân thể của mình bên trong năng lượng giống như, toàn bộ liên tục không ngừng địa bừng lên, thân thể của mình làm sao chịu được a? Ngàn ngày sông nghe được Tần Thiên lời mà nói, vội vàng liền ngưng, bởi vì nàng vậy chịu không được rồi, trong ngày thường nàng cũng là tiểu tâm rực rực hấp thu năng lượng trong cơ thể, hôm nay thoáng cái đã tuôn ra nhiều như vậy, cảm giác thân thể cũng muốn nổ tung giống nhau, hù chết nàng. Chúng ta trước đem trong thân thể cổ năng lượng này hấp thu rồi hãy nói. Tần Thiên nhìn ngàn, ngày hà đạo, nhưng ngay sau đó hai người bắt đầu hấp thu năng lượng. Tần Thiên gặp phải đột phá 4 sao cảnh giới, này cổ khổng lồ năng lượng đây là mà hắn cần. Hiện tại dừng lại từ từ hấp thu, cổ năng lượng này rất nhanh đã bị hắn hấp thu rớt, cho dù lại đến mấy đạo, chỉ cần không phải toàn bộ một tia ý thức tuôn đi qua, kia tần trời hoàn toàn có thể tiếp nhận. Rất có thể đem ngàn, ngày sông năng lượng trong cơ thể hấp thu một phần, chính mình có thể đột phá. Nhưng là Tần Thiên không muốn dạng như vậy làm, hay là để lại cho ngàn ngày. Sông tương đối khá, mình có thể đi ra ngoài săn giết yêu thú tới tu luyện. Ngàn ngày sông đích thân thể hấp thu năng lực không có Tần Thiên mạnh như vậy, cho nên hút thu lại tốc độ rất chậm. Đợi ngàn ngày sông hấp thu sau khi xong, đã là 3 giờ sau, ngàn ngày sông đích thực lực trực tiếp đột phá đến 1 sao cấp 9, cực kỳ đáng sợ, có thể thấy được mới vừa rồi trào ra cổ năng lượng này, rốt cuộc có nhiều khổng lồ rồi. Tần Thiên, ta đột phá. Ngàn ngày sông mở mắt ra nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, cảm giác mình cả người cũng là lực lượng, không có bất kỳ mệt mỏi cảm giác, hơn nữa còn có loại Tần Thiên vậy có thể đánh bại cảm giác. Ừ, không tệ, 1 sao cấp 9, vậy chúng ta tiếp tục sao? Tần Thiên nhìn ngàn ngày sông mê đắm đường, hai người tư, nơi trả lại kết. Không ngờ như thế, Tần Thiên vừa dùng lực, ngàn ngày sông nhất thời e hè một tiếng, cảm giác lần nữa tới. Sắc lang, ngàn ngày sông vừa nói cái miệng nhỏ nhắn liền hướng Tần Thiên miệng. Môi, hôn, dưới đi, hai người miệng. Môi rắn chặt ở chung một chỗ, Tần Thiên tay tại ngàn ngày sông đích đại cây đu đủ thượng kính thỉnh chơi đùa. Hai người kết, hợp nơi nước mưa cuồn cuộn. Giát chi. Tiểu bạch yêu thú ở một bên tỏ vẻ nghiêm trọng kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả. Ngày thứ hai, Tần Thiên cùng ngàn ngày sông làm cả đêm không ngủ, hừng sáng trước liền đi ra, chúng nữ còn không có tỉnh lại, Tần Thiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi mua rồi bữa ăn sáng trở lại. Không nhiều lắm một hồi, chúng nữ liền đã tỉnh, Lý Phỉ Nhi sáng sớm liền đổi lại tốt lắm cảnh phục, đánh răng xong rửa mặt xong rồi, thấy Tần Thiên hừ một tiếng, vẫn sinh Tần Thiên khí, làm cho Tần Thiên rất là buồn bực. Mình rốt cuộc nơi nào chọc Lý Phỉ Nhi nữa à? Dường như không có sao. Phỉ Nhi, ngươi hay là trước không nên đi làm sao? Quá nguy hiểm, khiến người khác đi xử lý cái này án tử sao? Tần Thiên lo lắng Lý Phỉ Nhi sẽ bị Hắc Nhị làm hại vậy thì thảm, cho nên không muốn làm cho Lý Phỉ Nhi đi. Ai cần ngươi lo? Lý Phỉ Nhi liếc Tần Thiên giống nhau, bay thẳng đến phía ngoài đi tới. Tần Thiên nhìn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể để cho gọi thật nhiều người âm thầm bảo vệ Lý Phỉ Nhi rồi. Tại sao, Tiểu Thiên, ngươi chọc Phỉ Nhi nữa à? Tiêu Du đi tới nhìn Tần Thiên hỏi. Ta cũng không biết a ở, tối hôm qua nàng quấn ta hỏi Cương Cương người thương bị bắt cóc chuyện tình. Sau đó ta liền nói cho nàng biết rồi, sau khi nghe xong nàng tự sinh khí, không biết chuyện gì xảy ra. Tần Thiên rất là bất đắc dĩ nhìn Tiêu Du. Làm sao ngươi nói với nàng rồi, nói một lần cho ta nghe nghe. Tiêu Du đường, Tần Thiên nhưng ngay sau đó liền đem chuyện đầu đuôi cho Tiêu Du nói một lần. Tiêu Du nghe nhất thời cho Tần Thiên một cái liếc mắt, dạy dỗ, ngươi đầu gỗ đầu, Phỉ Nhi cùng cái này án tử đi theo lâu như vậy, vì cái này án tử bỏ ra nhiều như vậy, trong lòng nàng khẳng định rất muốn đích thân phá cái này án tử. Hơn nữa, nàng lòng háo thắng mạnh như vậy, làm sao sẽ cho phép chính mình tiếp nhận án tử để cho người khác phá a? Hơn nữa ngươi đáp ứng nàng cùng nhau phá án, hiện tại ngươi trực tiếp giúp nàng phá, đến tiếp sau chuyện tình trả lại để cho người khác đi làm cho nàng cảm giác ngươi hoàn toàn không thấy nàng. Lúc trước làm hết thảy vậy uổng phí rồi, cái gì công lao đáng làm phiền cũng bị mất, không giận ngươi mới là lạ a. Nguyên lai là như vậy a. Tần Thiên vừa nghe, không khỏi sờ sờ đầu, không nghĩ tới lại là như vậy, ta đây vội vàng cho nàng nói xin lỗi mới được. Chương 512, thất thủ Phỉ Nhi, đợi đã nào. Tần Thiên nhìn sắp ra Lý Phỉ Nhi hô, nhanh chóng đuổi theo, kéo lại rồi Lý Phỉ Nhi tay. Buông. Lý Phỉ Nhi phủi đường, rất là sinh khí nhìn Tần Thiên. Hắc hắc, Phỉ Nhi, ta biết ta sai lầm rồi. Ta nói xin lỗi, ta cùng ngươi cùng nhau phá án có được hay không? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười hì hì mà nói. Hừ, thật sao? Ngươi lại muốn gạt ta sao? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên không tin mà nói. Làm sao chịu có thể ta nhất định phụng bồi ngươi cùng nhau phá án. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi vẻ mặt thật tình, rất là đạo mạo bình yên bộ dạng. Kia đi thôi. Lý Phỉ Nhi trong lòng tức giận khẽ gọt hơi có chút. Không được, ngươi còn không có ăn điểm tâm đâu rồi, đối thân thể không tốt. Nếu là bụng của ngươi đói bụng lắm, ta hội đau lòng, tới, lão bà, chúng ta đi về trước ăn điểm tâm trước, để cho lại đi cũng không muộn a. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười hì hì mà nói. Đi, ngươi dịu dàng lưu manh, ta không đi, lên lầu mệt chết đi được, trừ phi ngươi cõng ta đi tới. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên làm nũng bình thường mà nói. Không thành vấn đề. Tần Thiên không nói hai lời, lập tức liền ôm lấy Lý Phỉ Nhi, hướng trên lầu đi. Lý Phỉ Nhi nhất thời đầy mặt vui mừng, hai tay ôm rồi Tần Thiên cổ, một bộ vui dạo dực bộ dáng. Như thế nào, lão bà, lão công ta có phải hay không đối với ngươi rất tốt a? Không tức giận đi. Tần Thiên ôm Lý Phỉ Nhi vừa đi một đã nói. Hừ, hoàn sinh khí đâu rồi, ít cho ta khoe mã. Lý Phỉ Nhi hừ một tiếng, ra vẻ sinh khí. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi cười cười, ôm nàng thật nhanh hướng trên lầu đi. Ăn quá bữa sáng, Tần Thiên liền cùng Lý Phỉ Nhi đi ra ngoài. Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ thì lưu tại trong nhà, không có đi ra ngoài, tránh cho xảy ra chuyện gì, hết thảy đợi tối nay diệt hắc nhị rồi hãy nói. Tần Thiên phụng bồi Lý Phỉ Nhi trước đi tìm chứng cớ, bất quá được cứu cái kia chút ít nữ sinh cũng bị Lương Văn Đường trước đó cho đã phong miệng, tránh cho các nàng nói lung tung tối hôm qua Tần Thiên giết người chuyện, cho nên hỏi thật lâu, cái gì cũng không còn hỏi lên, điều này làm cho Lý Phỉ Nhi rất là buồn bực, liền lôi kéo Tần Thiên hướng Hắc Nhị Ổ đi, chuẩn bị điều tra một chút. Dĩ nhiên, Lý Phỉ Nhi là không biết Hắc Nhị Ổ ở địa phương nào, Tần Thiên tự nhiên là biết đến, nhưng là vì chuyện đêm nay, không muốn ra cái gì loạn tử, cho nên mang theo Lý Phỉ Nhi loạn đi dạo, làm một ngày, cái gì cũng không có làm đến, lui Lý Phỉ Nhi gần chết. Tần Thiên, ngươi không phải nói tìm được đầu mối đến sao, làm sao hiện tại một chút đầu mối cũng không có a? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên vẻ mặt vẻ nghi hoặc, cảm giác có những thứ gì không đúng, nhưng là có không biết là cái gì. Ta cũng không biết, ta nào biết đâu rằng a, ta cho là người cứu ra rồi, có thể phá án rồi, không nghĩ tới vẫn không thể phá án, chỉ có thể nói Hắc Nhị quá giảo hoạt rồi, khốn kiếp. Tần Thiên mắng. Lý Phỉ Nhi hiện tại vậy không cách nào, không biết làm sao tra xét. Trời đã tối rồi, chúng ta đi về trước đi, ngày mai nữa cha tốt lắm. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi đường, Lý Phỉ Nhi mặc dù không cam lòng, nhưng là hiện tại cũng không còn đầu mối, hơn nữa còn lui muốn chết, cho nên liền quyết định đi về trước, buổi tối hảo hảo suy nghĩ một chút tốt lắm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi rốt cục bỏ qua, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, qua tối nay là tốt. Nhưng ngay sau đó, hai người liền lái xe trở về nhà. Buổi tối thập chút, Tần Thiên cùng Tiêu Du từ trong nhà đi ra ngoài, trực tiếp chính là mở lên xe hướng thành đông phương hướng đi, trên nửa đường kẻ điên gọi điện thoại tới đây, nói cho Tần Thiên Hắc Nhị chỗ ở địa phương. Tốt, kẻ điên, ngươi dẫn người chuẩn bị xong tiếp nhận địa bàn. Tần Thiên hướng về phía điện thoại di động nói xong trực tiếp liền treo, nhưng ngay sau đó gọi điện thoại Sở Văn Long bên kia, nói cho Sở Văn Long có thể hành động. Lập tức, Quang Châu trong quân khu, một chiếc jeep quân xa dẫn đầu, 5 cỗ xe quân sự tạp xa từ trong quân khu mở ra đi ra ngoài, bay thẳng đến Thành Đông bên này mà đến. Giờ phút này, Thành Đông, thiên thượng nhân gian. Một trong sương phòng, giờ phút này, Hắc Nhị đang cùng một người mặc áo cà sa hòa thượng hai đôi mặt tác giả, hòa thượng kia lớn lên cực kỳ khô gầy, mặt không có chút máu, một đôi mắt tiết lộ ra gắt cao âm tà vẻ, cả người toàn thân cũng tản ra một loại u ám hơi thở, làm cho người ta cả người không thoải mái. Sư huynh, ngươi muốn nữ nhân tất cả đều bị một người tên là Tần Thiên Tân Tấn bang phái lão đại cấp cứu đi, trả lại giết rồi chúng ta 4 người sư đệ, ta hoài nghi cái kia bên có cao thủ, cho nên ta nghĩ để cho sư huynh ngươi dẫn người xuất thủ, diệt Tần Thiên, thuận tay thu sản nghiệp của hắn, tương lai Thành Đông cùng Thành Nam Đô là của chúng ta rồi, đối với ngươi tu luyện càng thêm phương tiện. Hắc Nhị nhìn lên trước mặt hòa thượng kia rất là cung kính nói, tựa hồ rất sợ hòa thượng này giống nhau. Hừ. Tần Thiên có lẽ, lại dám giết người của ta, không biết sống chết, theo người nói đến xem, này Tần Thiên vậy không phải bình thường người, nếu không làm sao có thể để giết ta nhóm 4-3 sao cấp bậc chính là cao thủ, chịu nhất định không đơn giản, ngươi lập tức cho ta đi trà rõ ràng trước, tránh cho mạo mạo thất thất động thủ lần nữa có tổn thất nhân mã, ta liền muốn mạng của ngươi. Hòa thượng nhìn Hắc Nhị lạnh lùng nói, một cổ âm lãnh khí thế bộc phát ra, hù đích Hắc Nhị trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Vâng, ta đã gọi đi điều tra. Trước mắt còn không có tra được phía sau hắn có cái gì thế lực, nhưng là ta tra được Tần Thiên bên cạnh có không ít nữ nhân, cũng là nữ nhân tuyệt sắc, vô cùng thích hợp làm ngươi tu luyện đỉnh lô, ngươi nhìn. Hắc Nhị cầm qua một cái cứng nhắc computer, phía trên hiện ra lần lượt từng cái 1 triệu chỉ nhược đám người hình. Ừ, rất tốt. Hòa thượng gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia dâm. Cười. Sư huynh ngươi yên tâm, không ra 2 ngày, ta định có thể tra được Tần Thiên lai lịch. Hắc Nhị nhìn hòa thượng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Thình thịch, đại ca, đã xảy ra chuyện. Mạnh mẽ, lúc này, trở về giấc mộng đột nhiên bị người cho đụng vỡ rồi, Một tên tiểu đệ lảo đảo chạy đi vào, Hắc Nhị nhất thời giận dữ. Mẹ so sánh với, chuyện gì như vậy bối rối, nếu là không chuyện trọng yếu lập tức chém ngươi. Hắc Nhị cả giận nói. Trọng yếu, rất trọng yếu, phía ngoài tới quân đội, đem chúng ta bãi toàn bộ quét sạch, niêm phong chúng ta rất nhiều ma túy, bắt giết rất nhiều tiểu đệ, hiện tại đang hướng chứ giá bên mà đến. Cái kia tiểu đệ thở hào hển hô. Cái gì? Hắc Nhị vừa nghe, lập tức liền hoắc một tiếng đứng lên, khuôn mặt không thể tin được vẻ. Hảo hảo, tại sao có thể có quân đội tới cha chính mình ách bãi a? Chính mình nhưng là tất cả quan hệ cũng mua được đâu a? Lập tức Hắc Nhị lập tức liền gọi điện thoại cho rồi mình ở cảnh sát cục người. Này, gì cục trưởng, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có quân đội tới cha chúng ta bãi a? Làm sao ngươi không cho ta biết a? Hắc Nhị hướng về phía điện thoại quát. Cái gì? Quân đội cha người bãi, ta vậy không có được báo cho a? Điện thoại bên kia, một người nam tử cả kinh nói. Thảo! Hắc Nhị lập tức mắng một câu. Lúc này, phía ngoài trên đường cái, mười mấy quân nhân thật súng thật đạn từ đường cái hai đầu lục soát từng gian quầy rượu, hướng ở giữa Bảo Úy Nhĩ mà đến. Bên trong quán rượu bên trong đại lượng ma túy toàn bộ, cũng bị lục soát rồi đi ra ngoài. Xét xử rất nhiều bắn dâm, đánh bạc đất, cả đường cái một mảnh hỗn loạn, rất nhiều cuồn cuộn bị bắt hết, để kháng trực tiếp chính là bị nổ súng đánh chết. Hắc Nhị mang theo tiểu đệ cùng hòa thượng kia từ thiên thượng nhân gian bên trong đi ra, thấy tình huống như thế, trực tiếp u mê. Đi, sư huynh, trước lúc này rời đi thôi. Hắc Nhị nhìn hòa thượng đường, nếu là không đi lời mà nói. Rất nhanh quân nhân tự đến nơi đây rồi, nhưng ngay sau đó, Hắc Nhị lập tức liền dẫn hòa thượng một lần nữa trở lại thiên thượng nhân gian. Bên trong đi, đường phố hai bên đã bị phong chết rồi, không đường nhưng cùng nhau. Thiên thượng nhân gian bên trong có một điều mật đạo có thể chạy trốn. Hắc Nhị hai người mới vừa đi không lâu, Tần Thiên cùng Tiêu Du liền đi tới thiên thượng nhân gian cửa rồi, cùng lần này cùng tuổi, quân đội vậy ngươi đã lục soát đến bên này. Dẫn đội chính là Tần Thiên rất quen thuộc Triệu Thiếu Soái, hai người gặp mặt gật đầu, Tần Thiên để cho Trương Thiếu gia đẹp trai dẫn người vây ở nơi này, nhưng ngay sau đó mình và Tiêu Du hướng bên trong đi. Thiên nhân đang lúc bên trong đã hỗn loạn thành một mảnh, Tần Thiên nhìn nhất thời cảm giác không ổn, chính mình hai người có thể tới chậm một bước. Quả nhiên, không ra hắn đoán. Hắc Nhị trước một bước nghe được tin tức đào tẩu, hai người đến không một chuyến. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Mẹ so sánh với, lại để cho hắn trốn thoát rồi. Tần Thiên mắng một câu, nhưng ngay sau đó liền cùng Tiêu Du hướng phía ngoài đi. Như thế nào? Trương Thiếu gia đẹp trai nhìn hai người đi ra, cất bước lên phía trước đi hỏi. Để cho hắn chạy. Tần Thiên khoát tay một cái nói. Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, đại lượng xe cảnh sát từ bên ngoài mở đi qua. Hắc Nhị nói cho bị mua được cục công an phó cục trưởng nơi này có quân đội sau, lập tức liền dẫn người đến ư, cùng lúc đó, đến đây còn có Quang Châu thị thị trưởng Trần Văn Bình, đây cũng là cùng Hắc Nhị có liên lạc người, Quang Châu thị là địa bàn của hắn, há lại cho quân đội đến đây nhúng tay. Cảnh sát tới, các ngươi đi trước sao, nơi này giao cho chúng ta là được rồi. Trương Thiếu gia đẹp trai nhìn Tần Thiên hai người đường, trước khi đến Sở Văn Long đã cho hắn một cái đang lúc lý do. Tốt, kia đã làm phiền ngươi. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Tiêu Du trên tay xe rời đi. Hắc Nhị bên này, mang theo hòa thượng từ thiên thượng nhân gian cửa sau rời đi sau, Hắc Nhị liền lên tiểu đệ chuẩn bị xong xe hướng ngoài thành mở ra khỏi thành, trực tiếp liền hướng ngoài thành Bình An tự nơi đó đi. Như thế nào, có không có tin tức bên kia thế nào? Hắc Nhị nhìn phía trước tiểu đệ hỏi. Còn không có, bên kia tiểu đệ nói hiện tại cảnh sát cùng quân đội đối mặt, thấy có một nam một nữ cùng quân đội dẫn đầu ở chung một chỗ. Nhưng là không thấy rõ là ai, đang điều tra. Tiểu đệ nói. Mẹ so sánh với, hảo hảo lại có thể biết có quân đội tới cha ta. Rốt cuộc là ai ở sau lưng âm ta, để cho ta điều tra ra. Ta nhất định giết chết hắn. Hắc Nhị cắn răng hung hăng mà nói. Chuyện này rất rõ ràng ngay cả có người cố ý muốn châm đối với mình rồi. Nếu không nghe lời, làm sao có thể xuất hiện quân đội a? Hắc Nhị suy nghĩ một chút, chính mình đắc tội quá nhiều người rồi. Nhưng là những người đó thực lực không đủ để cho quân đội tiền lai. Muốn cho quân đội tiền lai, kia tuyệt đối muốn ở trong quân đội có một chút quan hệ, mới có thể để cho quân đội nhúng tay, bởi vì quân đội là không thể nhúng tay địa phương chính vụ, từ xưa quân chính là tách ra, nếu không nghe lời, rất dễ dàng sơ hiện tạo phản tình huống. Chương 513 Hắc Nhị động thủ, Tần Thiên cùng Tiêu Du rất nhanh liền trở lại trong nhà, Hắc Nhị không có bắt được, nhưng là Hắc Nhị địa bàn hiện tại cơ hồ toàn số rơi vào trong tay của mình, không cần mấy ngày, chính mình có thể toàn số tiếp quản rồi. Bất quá Tần Thiên hiện tại lo lắng nhất chính là Hắc Nhị trả thù, Hắc Nhị đào tẩu, tất nhiên sẽ trả thù của mình, hắn thế lực phía sau không đơn giản, tùy tiện tự phái ra 33 sao cấp bậc cao thủ, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực, hiện tại Bách Hoa Tông bên kia còn không có điều tra ra Hắc Nhị, sau lưng rốt cuộc là người nào đang ủng hộ, bất quá trước Thiên Sát rồi bốn hòa thượng, Điểm này đầu mối cho Lăng Vũ, tin tưởng Lăng Vũ mới có thể đủ điều tra ra. Hiện tại Tần Thiên muốn làm chính là bảo vệ tốt nữ nhân của mình, miễn gặp phải trả thù, nếu là xuất hiện giống như Sở Tương Tương cùng Hàn Thi Vũ như vậy bắt cóc sự kiện kia thì phiền toái. Cho nên Tần Thiên vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Vũ, để cho Lăng Vũ nhiều hơn bảo vệ nữ nhân của mình, đồng thời tăng thêm tốc độ tìm kiếm Hắc Nhị hướng đi của, không giết rồi Hắc Nhị, Tần Thiên trong lòng thủy chung bất an. Ngày thứ hai, buổi sáng, ăn quá bữa sáng, Tần Thiên liền phụng bồi hai nàng đi trường học rồi, là tự nhiên mình phụng bồi, chỉ cần không phải bốn sao cao thủ đến đây đánh lén, Tần Trời hoàn toàn không lo lắng. Rất nhiều ngày không có tới trường học, vậy không Lâm Hiểu vui vẻ, Tần Thiên trong lòng rất nhớ đọc, liền để cho hai nàng đi trước phòng học, chính mình thì hướng hệ bên trong phòng làm việc đi. Bất quá đến hệ bên trong phòng làm việc, Tần Thiên lại phát hiện Lâm Hiểu vui vẻ còn chưa tới, nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ, khoảng thời gian này Lâm Hiểu vui vẻ hẳn là tới mới đúng. Nghĩ tới, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Lâm Hiểu vui vẻ, nhưng là đánh quá qua bên kia cũng là không ai đón, Tần Thiên có chút nghi ngờ, liền lần nữa gọi cho. Vẫn là thông thật lâu, nhưng là không có người đón. Chuyện gì xảy ra à? Tần Thiên thầm nghĩ, trong lòng không khỏi có loại dự cảm xấu, quyết định đi Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà xem một chút, không nên đã xảy ra chuyện gì cho phải. Nghĩ tới, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho Sở Tương Tương, nói cho nàng biết chính mình đi triệu Lâm Hiểu vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền cúp điện thoại, hướng trường học phía ngoài đi. Giờ phút này, Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà. Trong đại sảnh, một cụ nam tử thi thể ngã trong vũng máu, nhuộm đỏ tảng lớn sàn nhà. Bên cạnh, hai chừng 30 tuổi hòa thượng đứng ở nơi đó, cùng nhau bị thương cầm lấy một thanh rỉ máu trường kiếm. Một người khác hòa thượng trong tay còn đang nắm một cái hắc y nhân cổ, trực tiếp liền đem hắc y nhân cổ sống sờ sờ bẻ gãy rồi, cực kỳ tàn nhẫn. Các ngươi là ai, muốn làm gì à? Lâm Hiểu vui vẻ nhìn lên trước mặt hai hòa thượng ư, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, không ngừng hướng phía sau thối lui. Nàng vừa mới chuẩn bị đi làm. Kết quả liền thấy hai rồi từ trên ban công vọt đi vào, muốn bắt nàng, nhưng ngay sau đó, hai cái hắc y nhân vậy từ bên ngoài vọt đi vào muốn ngăn cản hòa thượng, bất quá hắc y nhân thực lực rõ ràng sai một đoạn, một cái trực tiếp chính là bị một cái cầm kiếm hòa thượng một kiếm cho cắt cổ họng, hai ngoài một cái còn lại là bị nắm chặt đứt cổ. Bắt được nàng, mang đi, cầm kiếm cùng hướng về phía bên cạnh hòa thượng đường, hòa thượng kia lập tức liền hướng Lâm Hiểu vui vẻ vọt tới. Cứu mạng a. Lâm Hiểu vui vẻ vừa nhìn thấy hòa thượng lao đến, lập tức xoay người hướng phía ngoài phòng bỏ chạy, tối kỵ hô to cứu mạng, nhưng là không có chạy mấy bước, trực tiếp chính là bị hòa thượng một thanh nắm tóc, trực tiếp kéo lấy, trong nháy mắt cắt đứt đại lượng tóc, Lâm Hiểu vui vẻ đau nước mắt cũng chảy ra. Hiểu vui vẻ, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, trong phòng Lâm Hiểu vui vẻ mụ mụ hỏi, Lâm Hiểu vui vẻ vừa nghe, nhất thời mặt liền biến sắc. Cái kia cầm kiếm hòa thượng lập tức liền hướng trong phòng đi. Không nên thương tổn ta mụ mụ. Lâm Hiểu vui vẻ lập tức la hoảng lên. Muốn dãy dụa đi ra ngoài đi ngăn trở hòa thượng kia, nhưng là đầu tóc bị thật chặt níu lấy, căn bản không có biện pháp. Thình thịch, níu lấy Lâm Hiểu vui vẻ đầu tóc hòa thượng trực tiếp chính là nhất kế con dao đánh vào Lâm Hiểu, vui vẻ trên cổ, trong nháy mắt Lâm Hiểu vui vẻ liền ngã trên mặt đất, hòa thượng thuận thế đem nàng khiêng lên, bay thẳng đến sân thượng đi. Cùng lúc đó, trong phòng, cầm kiếm hòa thượng nhìn hoảng sợ Lâm Hiểu vui vẻ mụ mụ, không do dự chút nào, trực tiếp chính là một đạo giết hết rồi Lâm Hiểu vui vẻ mụ mụ. Nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi. Hai hòa thượng rời đi Lâm Hiểu vui vẻ nhà, lái xe trực tiếp rời đi. Tần Thiên bên này, đang hướng Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà đi. Tần Thiên không khỏi tim đập tựu tăng nhanh lên, mí mắt vẫn nhảy. Trong lòng rất là bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Tần Thiên không khỏi bước nhanh hơn hướng Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà đi. Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền đến Lâm Hiểu vui vẻ ở cửa tiểu khu, còn chưa đi vào. Tần Thiên liền nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi bay tới. Làm tu luyện giả Tần Thiên, khứu giác cực kỳ bén nhạy, lập tức đoán được mùi máu tươi là từ Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà bên trong truyền ra, Tần Thiên trong lòng nhất thời báo động đại tác phẩm, lập tức nhanh chóng hướng Lâm Hiểu vui vẻ nhà phóng đi. Hiểu vui vẻ. Tần Thiên vọt tới Lâm Hiểu vui vẻ trong nhà gõ cửa hô, nhưng là không có phản ứng, nồng đậm mùi máu tươi chính là từ bên trong truyền tới đâu. Oanh. Tần Thiên trực tiếp chính là một cước hướng về phía cửa phòng đạp tới, trực tiếp đem cửa phòng đá văng, vọt đi vào. Đi vào liền nhìn trên mặt đất nằm hai người chết, đầy đất cũng là máu tươi, Lâm Hiểu vui vẻ không biết ở địa phương nào, Tần Thiên lập tức từng gian phòng tìm đi, nhưng là không thấy được Lâm Hiểu vui vẻ, cũng là thấy Lâm Hiểu vui vẻ mụ mụ chết ở trên giường, cổ cơ hồ bị cắt đứt. Tần Thiên sắc mặt cực vi khó coi, lập tức liền gọi điện thoại cho rồi Lăng Vũ. Đã xảy ra chuyện, người của ngươi chết rồi, lập tức cho ta tra, Lâm Hiểu vui vẻ bên này. Tần Thiên hướng về phía điện thoại lạnh lùng nói. Quang Châu Đại học, Đông Phục hệ cửa trụ sở. Đang học, đột nhiên trong lúc, một hòa thượng vọt đột nhiên đi vào, hướng bên trong phòng học đảo qua, ánh mắt nhất thời chăm chú vào rồi ngồi ở phía sau cùng Hàn Thi Vũ. Lão sư vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, hòa thượng đã vọt tới Hàn Thi Vũ trước mặt trước, một chưởng vỗ vào trả lại phản ứng không kịp nữa Hàn Thi Vũ sau ót. Hàn Thi Vũ trong nháy mắt ngất đi, sau một khắc, hòa thượng liền đem Hàn Thi Vũ gấp lên, hướng phía ngoài đi, trên lớp học mọi người u mê, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phục hồi tinh thần lại sau, lão sư lập tức đuổi tới, kết quả đi ra ngoài vừa nhìn, hù đích trực tiếp u mê, trụ sở cửa, ba lượng cái hắc y nhân bị chém eo rồi, đầy đất máu tươi cùng nội tạng, cực kỳ khủng bố, hòa thượng kia đã chẳng biết đi đâu rồi. Mau, mau báo cảnh. Lão sư hù đích nói cũng nói không rõ ràng rồi. Phạm Kiến nhanh chóng liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho rồi Tần Thiên, nói cho Tần Thiên nơi này chuyện đã xảy ra. Tần Thiên đang lâm hiểu, vui vẻ trong nhà nhìn đối phương có hay không lưu lại đầu mối gì, vừa nghe đến Hàn Thi Vũ bị cướp đi rồi, là hòa thượng, lập tức Tần Thiên nhanh chóng liền hướng trong trường học chạy tới, cả người thật giống như một đường bóng dáng giống nhau nhanh chóng. Hộ sĩ trong học viện, nơi này đang trình diễn một cuộc chiến đấu, một cái cùng thượng hòa, một cái 60 mấy tuổi lão giả ở hộ sĩ cửa học viện trực tiếp vung tay. Chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể nói là kinh thiên động địa. Sở Tương Tương trốn ở bên cạnh, một tay che ngực, một bên gọi điện thoại cho Tần Thiên, một bên nhìn chiến đấu. Mới vừa rồi nàng chuẩn bị đi nhà cầu, đột nhiên một hòa thượng từ bên ngoài nhanh chóng lao đến, muốn bắt nàng. Lúc này, mái nhà một đường bóng dáng rơi xuống, trực tiếp liền hướng hòa thượng công kích đi. Cho nên hai người liền chiến đấu. Này, Tần Thiên, ngươi mau đến bên này, có hòa thượng muốn bắt ta, còn có cái lão nhân cứu ta, ngươi mau tới. Sở Tương Tương cầm lấy điện thoại di động gấp gáp mà nói. Tần Thiên mới vừa vọt vào trong trường học, liền nhận được Sở Tương Tương điện thoại, lập tức không nói hai lời liền hướng Sở Tương Tương bên này lao đến. Bất quá mười mấy giây đồng hồ thời gian, Tần Thiên liền ra hiện tại rồi hộ sĩ học viện cửa, thấy đang tại chiến đấu hai người. Trong chuyện này lão giả kia Tần Thiên biết, đang là trước kia Tần Thiên, kém lúc nhỏ thúc thúc hắn an bài ở bên cạnh hắn bảo vệ hắn trưởng lão một trong, giờ phút này bị Tiêu Du an bài tới bảo vệ Sở Tương Tương rồi. Tần Thiên. Sở Tương Tương thấy Tần Thiên, lập tức hô to. Thiếu gia, cái kia trưởng lão hám trạch Tần Thiên tới vậy hô một câu, nhưng ngay sau đó tiếp tục cùng hòa thượng chiến đấu. Hai người thực lực không kém nhiều, cho nên đánh nhau thắng bại khó phân. Chết! Tần Thiên nhìn trong chiến đấu hai người, trực tiếp chiến kiếm xuất thủ. Một cái thuấn di cũng đã ra hiện tại rồi hòa thượng kia trước mặt trước, chuẩn bị một kiếm giết hắn rồi. Thiếu gia dừng tay, lưu người sống câu hỏi. Trưởng lão vội vàng nói. Đang chuẩn bị một kiếm giết hòa thượng Tần Thiên vừa nghe, lập tức chính là thu chiến kiếm, trực tiếp chính là xuất thủ bắt được hòa thượng gáy, đem hòa thượng cho bắt được, nhưng ngay sau đó mạnh mẽ đem hòa thượng cho nói lên, hung hăng hướng trên mặt đất té đi, nữa nhấc chân hướng về phía hòa thượng tứ chi nhanh chóng thải đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.